Kinh Mahanama 2, Kinh Tương Ưng Bồn, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Việt Dịch. Tại Kapilavastu, khu vườn Nikroda, rồi họ Thích Mahanama đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích Mahanama bạch Thế Tôn: Kapilavastu này, bạch Thế Tôn, là phồn vinh, phú cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp nơi chen chúc, chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi con hầu hạ Thế Tôn hay các tỷ kheo đáng kính, vào buổi chiều con đi vào Kapilavastu, con gặp con voi cuồng chạy, con gặp con ngựa cuồng chạy, con gặp người cuồng chạy, con gặp cỗ xe lớn cuồng chạy, con gặp cỗ xe nhỏ cuồng chạy. Trong khi ấy, bạch Thế Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến chúng tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: nếu lúc ấy con mệnh chung, thời sanh thú của con là gì? Sanh xứ đời sau chỗ nào? Chớ có sợ hãi, này Mahanama, chớ có sợ hãi, này Mahanama, không ác sẽ là cái chết của ông, không ác là cái chết của ông, do thành tựu bốn pháp. Này Mahanama, vị thánh đệ tử thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn, thế nào là bốn? Ở đây, này Mahanama, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp, Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vì ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Ví như, này Mahanama, một cây thiên về phía đông, hướng về phía đông, xuôi về phía đông, nếu bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngã về phía nào? Bạch Thế Tôn, về phía nào nó thiên, về phía nào nó hướng, về phía nào nó xuôi. Cũng vậy, này Mahanama, do thành tựu bốn pháp này, vị thánh đệ tử thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Kinh Mahanama 2, Kinh Tương Ưng Bộ.